Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, có tồn tại yếu tố siêu phàm. Màu mắt Glenn trở lại bình thường, hắn quay đầu nhìn Leonard và Fry. Leonard bỗng cười ra tiếng, thật chuyên nghiệp, đúng là thầy bói. Anh như đang ám chỉ điều gì ấy. Glenn thầm nghĩ, Fry mở dương ra, lấy mấy thứ như dao bạc tạm dừng vài giây rồi nói. Thi thể nói cho tôi biết bà ta thực sự chết vì bệnh tim tái phát. Anh có cách nào bói ra thông tin cụ thể chi tiết hơn không? Glenn nghiêm túc gật đầu, tôi có thể thử kết hợp nghi thức thông linh và xem bói cảnh mơ, mong có thể kiếm được thứ gì đó từ linh tính còn sót lại của bà Lavis. Fry vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lẽo, anh ta lùi sau hai bước nói. Cậu thử trước đi, anh ta liếc Glenn một cái, đột nhiên cảm thán một câu với ngữ khí bằng bằng. Cậu càng lúc càng quen việc rồi nhỉ, tôi có muốn đâu, Glenn chợt cảm thấy muốn khóc. Hắn lần lượt lấy những lọ nước chiết xuất tinh dầu và bột thảo dược ra, nhanh chóng sắp đặt nghi thức thông linh. Hắn đứng chính giữa bức tường linh tính, đọc tôn danh của nữ thần đêm tối, dùng tiếng Ekmes đưa ra lời cầu khẩn. Gió nhanh chóng đánh xoáy xung quanh hắn, ánh sáng trở nên tối đi. Lúc này con người hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu đen, hắn nắm lấy cơ hội lẩm nhẩm câu nói bói toán. Nguyên nhân cái chết của bà Lavis, nguyên nhân cái chết của bà Lavis. Hắn đi vào cảnh mơ, nhìn linh trong suốt đang bồi hồi xung quanh thi thể trong sự mơ hồ. Sau đó hắn giơ tay phải ra chạm vào linh tính còn sót lại của bà Lavis. Chỉ chớp mắt như có ánh sáng nổ tung trước mắt hắn, rồi từng hình ảnh lóe lên. Đó là một người phụ nữ gầy gò vàng vọt ăn mặc rách dưới đang bận bịu làm hộp diêm. Rồi hình ảnh bà ta bỗng dừng lại, giơ tay đè ngực. Rồi bà ta nói chuyện với hai đứa trẻ, rồi cơ thể lung lay, mồm há ra, thở hổn hển. Rồi hình ảnh lúc bà ta đi mua bánh mì đen, đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Tới hình ảnh bà ta liên tục xuất hiện dấu hiệu về trái tim có vấn đề. Rồi cảnh bà ta mệt mỏi, nằm trên giường, không hề tỉnh lại nữa. Glenn quan sát kỹ từng chi tiết một nhằm tìm dấu vết có sự tồn tại của yếu tố siêu phàm. Nhưng khi mọi thứ chấm dứt, hắn không hề lấy được manh mối xác đáng nào. Sự mơ hồ và mông lung vỡ tan, Glenn rời khỏi cảnh mơ, trở lại hiện thực. Hắn bỏ bức tường linh tính, nói với Fry đang chờ đợi và Leonard đang nhìn trò hay. Không có biểu tượng trực tiếp nào, phần lớn đều tiết lộ rằng bà Lavis thực tế đã mắc bệnh tim từ trước. Chỉ có một điểm khác biệt đó là bà ta bị người ta vỗ vào lưng một cái. Cánh tay kia trắng nõn và mảnh rẻ, dường như là tay của nữ. Với gia đình như này, nếu không tới mức nghiêm trọng bọn họ sẽ không đi khám bác sĩ cho dù là xếp hàng ở các tổ chức chữa bệnh từ thiện miễn phí, bởi bọn họ không có thời gian cho việc đó. Nếu ngày nào không làm, ngày hôm sau có lẽ bọn họ sẽ không còn gì để ăn. Leonard thở dài, nói với ngữ khí sầu não như đám nhà thơ. Fry thì nhìn thi thể trên giường, khẽ thở hắt ra. Không chờ Glenn mở miệng, Leonard nhanh chóng thay đổi trạng thái, nói như đang tự hỏi. Ý của anh là yếu tố siêu phàm nằm ở lúc bà Lavis bị vỗ từ người có cánh tay mảnh rẻ. Glenn gật đầu, vâng, nhưng đây chỉ là những gì tôi giải mã được mà bói toán thì thường không rõ ràng. Hắn và Leonard không thảo luận gì thêm, cả hai lùi ra một phía khác của giường để Fry có thể lấy dụng cụ và vật liệu phụ trợ từ trong dương ra, phục vụ cho khám nghiệm thêm. Bọn họ, góc truyện audio.com, chờ giây lát, sau khi dọn xong đồ, sửa sang và che giấu, Fry quay đầu nói. Nguyên nhân cái chết là do bệnh tim, không còn nghi vấn gì về điều này. Nghe được kết luận ấy, Leonard đi lại vài bước thậm chí còn đi tới cạnh cửa, hồi lâu sau mới nói. Đã đến đây trước vậy chúng ta tới trại tế bàn khu phía tây đi, xem có phát hiện manh mối khác, để xem hai cái chết này có sâu chuỗi gì với nhau không? Ừ, chỉ có thể như vậy. Nín đầy một bụng nghi hoặc Glenn mở miệng đồng ý. Fry xách dương lên, vừa đi vừa nhảy qua hai chiếc đệm, không đạp lên chăn của người khác. Leonard mở cửa phòng rồi đi ra trước, nói với Lavis và khách thuê. Các vị về phòng được rồi. Glenn suy nghĩ rồi bổ sung. Đừng vội hạ táng, chờ một ngày nữa có lẽ còn khám nghiệm thêm lần nữa. Vâng, vâng, sĩ quan cảnh sát. Lavis khẽ khom người, vâng dạ liên tục, sau đó nửa chết lặng nửa mờ mịt mà nói. Thực ra tạm thời tôi chưa có tiền chôn cất cô ấy, còn phải kiếm thêm vài ngày nữa, phải vài ngày nữa. May là dạo này trời mát mẻ. Lên ngạc nhiên thốt lên, ông định để xác chết ở trong phòng mấy ngày cơ á? Lavis gắng gượng cười, ừ cũng may là trời mát mẻ rồi, đến tối có thể để xác lên bàn, lúc ăn thì ôm cô ấy xuống giường. Ông ta còn chưa nói xong, Fry đột nhiên ngắt lời. Tôi để chi phí chôn cất bên cạnh vợ ông rồi. Sau khi bỏ lại một câu bình thản ấy, chẳng hề để ý tới vẻ mặt kinh ngạc và lời cảm ơn tiếp sau của Lavis, anh ta rảo bước ra khỏi cổng nhà trọ. lên theo sát phía sau, luôn nghĩ tới một vấn đề. Nếu trời vẫn duy trì nhiệt độ tháng 6 tháng 7, lá vít sẽ làm gì với xác vợ ông ta? Chờ tới một đêm tối gió to, lén lút ném xác vào sông Ta Sóc hoặc sông Hoi. Hay là tìm một chỗ đào hố rồi chôn. Glenn biết từ hơn 1.000 năm trước vào những năm cuối của kỷ nguyên trước, vì để loại trừ quỷ nước, cương thi và oan hồn, bảy giáo hội lớn và hoàng gia các vương quốc đã đưa ra luật rằng bắt buộc phải chôn cất ở nghĩa trang. Biện pháp thực thi cụ thể là do các quốc gia cung cấp đất miễn phí, các giáo hội phụ trách trông coi hoặc tuần tra, và chỉ thu chi phí rất ít khi hỏa táng với chôn cất để lấy tiền trả cho công lao động cần thiết. Nhưng dù vậy, dân nghèo vẫn không có khả năng chi trả. Sau khi rời khỏi số 134 phố chữ thập sắt, ba vị kẻ gác đêm tạm biệt Big Mountbatten, im lặng rẽ vào trại tế bần ở con phố gần đó. Vừa tới gần, Glenn đã thấy một hàng người xếp dài, hệt như dân của nước Antham ở trái đất đứng xếp hàng trước các cửa hàng, người kề vai người, chen chúc nhau. Chỗ này phải tới hơn 100, không, gần 200 người rồi. Hắn kinh ngạc thì thầm thấy người đứng xếp hàng đều ăn mặc quần áo cũ và rách, vẻ mặt chết lặng, thi thoảng lại lo lắng nhìn cửa trại tế bần. Fry bước chậm dần, nói với khí chất lạnh lẽo và âm trầm. Mỗi ngày mỗi một trại tế bần đều chỉ nhận được một lượng người nghèo có hạn, chỉ có thể lựa chọn từ thứ tự xếp hàng. Đương nhiên bọn họ cũng giám định để không cho người không có điều kiện phù hợp vào. Cũng liên quan tới việc kinh tế mấy tháng nay đình trệ. Leonard cảm khái, những người không được chọn sẽ phải tự nghĩ cách à? Theo bản năng, Glenn hỏi một câu. Bọn họ có thể tới trại tế bần khác thử xem. Thời gian mở cửa của các trại tế bần khác nhau, chẳng qua hàng cũng dài như này, có người đã chờ từ tận 2 giờ chiều rồi. Fry dừng lại một chút rồi nói, quá nửa những người còn lại sẽ nhịn đói. Góc chuyện audio.com, nguyên ngày cũng mất năng lực tìm việc, rơi vào vòng tuần hoàn ác tính mãi tới khi chết. Người không chịu nổi sẽ từ bỏ sự kiên trì hướng thiện của mình. Glenn im lặng vài giây, rồi thở hắt ra. Chưa thấy báo chí đăng về những chuyện này bao giờ. Fry, ít khi tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Tôi từng làm mục sư ở trại tế bần của nữ thần. Fry vẫn ở trạng thái lạnh lùng này. Ba người ăn mặc gọn gàng đi tới cửa trại tế bần khu phía tây, đưa giấy chứng nhận cho người gác cửa đang ngạo mạn trông coi hàng người, rồi được dẫn vào trong trại. Trại tế bần này được cải tạo từ một giáo đường cũ. Sảnh làm lễ Misa được trải những chiếc đệm, treo những chiếc võng. Mùi mồ hôi với mùi thối bàn chân ngập tràn tới từng ngóc ngách. Cả trong và ngoài phòng, những người nghèo vô gia cư vung búa đập vỡ tảng đá, một số khác thì lột sợi thô ra từ những dây thừng cũ, chẳng có ai là ngồi không. Vì để dân nghèo không ỷ lại vào cứu tế, trở thành kẻ vô lại, luật tế bần năm 1336 quy định rằng mỗi một dân nghèo chỉ được ở trong trại tế bần tối đa 5 ngày, hết thời gian sẽ bị đuổi ra. Mà trong 5 ngày này, bọn họ phải lao động bằng việc đập vỡ đá hoặc rút sợi dây thừng. Đây là những việc bắt buộc cho đám tội phạm trong nhà giam. Fry nói qua với chất giọng không chút cảm xúc cho Glenn và Leonard. Leonard há miệng, cuối cùng không biết là anh ta đang châm chọc hay trần thuật. Rời khỏi trại tế bần này thì có thể tới trại khác, đương nhiên là chưa chắc đã được vào. Ôi, có lẽ trong mắt người khác, dân nghèo chả khác gì lũ tội phạm. Rút sợi dây thừng, sau một lúc im lặng, Glenn không biết hỏi gì. Sợi trong dây thừng cũ là vật liệu rất tốt để nhét vào kẽ hở của thuyền bè. Fry dừng lại tìm được một dấu vết cháy đen dưới đất. Bọn họ chờ vài phút, trưởng trại tế bần và mục sư chạy tới. Bọn họ đều là những người đàn ông hơn 40 tuổi. Xôn phóng hỏa ở đây, cuối cùng chỉ thiêu chết chính mình à? Leonard chỉ vào dấu vết dưới đất, trưởng trại tế bần là một người đàn ông có vầng trán hơi rộng, ông ta dùng con mắt màu lam quét qua phía đốc sát Mitchell chỉ, rồi gật đầu khẳng định. Đúng vậy, trước đó Xôn có biểu hiện gì khác thường không? Glenn hỏi bổ sung, trưởng trại tế bần suy nghĩ một chút rồi đáp. Người ngủ bên cạnh anh ta nói rằng Xôn cứ lẩm nhẩm là Chúa đã từ bỏ tôi, thế giới này quá bẩn thỉu, tôi chẳng còn gì cả. Lúc nào cũng cảm thấy oán hận và tuyệt vọng, nhưng không ai ngờ anh ta lại định nhân lúc mọi người ngủ, đập vỡ toàn bộ đèn dầu hỏa, phóng hỏa đốt cháy nơi này. Cảm ơn Chúa, có người phát hiện đúng lúc nên đã ngăn chặn được hành vi tội ác của anh ta. Glenn và Leonard tìm những người ngủ cạnh Xôn tối hôm qua, tìm người bảo vệ đã ngăn chặn thảm kịch, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời không khác gì trong tài liệu. Đương nhiên bọn họ đã ngầm sử dụng linh thị hay bói toán để xác nhận xem đối phương có nói dối không. Thoạt trông Xôn đã có ý định trả thù và tự sát từ trước, dường như đây là một vụ án rất bình thường. Leonard làm cho trưởng trại và mục sư đi trước rồi mới nói. Glenn châm trước, kết quả bói toán của tôi nói rằng vụ án này không bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm. Vậy tạm thời loại trừ vụ án này ra. Leonard kết luận, đúng lúc này, Fry đột nhiên nói. Không, có lẽ còn có khả năng khác. Ví dụ như Sol bị người khác xúi dục mà kẻ kia là người phi phàm nhưng lại. Góc chuyện audio.com, không sử dụng năng lực siêu phàm. Lên nghe mà mắt sáng ngời, bèn tỏ vẻ đồng ý. Có thể lắm, ví dụ như kẻ xúi dục lúc trước ấy. Kẻ xúi dục Cheese, nhưng vụ này với cái chết của bà Lavis hoàn toàn không liên quan gì. Hắn nhíu mày nghĩ, cách chương.